Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, cầu khẩn. Đột nhiên quỳ xuống, để cho tất cả mọi người là một hồi mới liệu không đạt tới. Người tới là ai? Thiên Hải Lâm thị tông tộc số 2 nhân vật trọng yếu. Lâm Thiên Bắc, người ở chỗ này, thậm chí đều có người gặp qua hắn tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn. Trải qua diễn đàn kinh tế báo, ở trên trời biển địa giới trên, cũng coi là nhân vật số 1. Nhưng lúc này, đột nhiên đối với Diệp Trần quỳ xuống, dĩ nhiên là rất không rõ ràng. Nhị thúc, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Diệp Trần tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, mà là nhìn Lâm Thiên Bắc, khẽ mỉm cười, nói, ngươi như vậy có thể để cho ta có chút không chịu nổi à? Ngoài miệng vừa nói không chịu nổi, nhưng Diệp Trần vậy không có bất kỳ hành động gì. Thậm chí, liền đỡ một cái động tác cũng không có. Một cái tay chính là hư đỡ một tí. Diệp Trần, nha không? Diệp tiên sinh, ta, cái đó ta sai rồi. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Lâm Thiên Bắc hốt hoảng vừa nói. Nói tới nói lui, đều có điểm chừng mực trôi chảy. Nhị thúc, ngươi có thể đừng như thế cùng ta nói chuyện. Không cần phải. Diệp Trần mở miệng nói. Ngươi là ta nhị thúc đâu? Làm sao có thể cùng ta như thế khách khí? Ngươi kêu tên ta là được. Không, không được. Ta, là ta tội đáng chết vạn lần. Lâm Thiên Bắc bỗng nhiên liền nói xin lỗi đứng lên. Một cái sức lực nói. Ngươi cho Lâm Thị một cái cơ hội à? Dù sao cũng không muốn thu mua à? Thu mua, cho Lâm Thị một cái cơ hội. Người ở chỗ này đều không rõ ràng Lâm Thiên Bắc lời này là ý gì. Đường đường Lâm Thị tông tộc số 2 nhân vật trọng yếu. Làm sao còn phải đối với Diệp Trần như thế cầu khẩn. Tựa hồ có chút chừng mực bình thường à. Ba, người đây là đang làm gì? Lâm Dương đều sợ ngây người. Hoàn toàn không rõ ràng mình phụ thân đột nhiên này quỳ xuống là đang làm gì. Một chút đều không phù hợp hắn trước khi làm việc tác phong. Hắn chính là một cái đến nhà ở rể mà thôi. Đi theo Lâm Nguyệt Giao làm người hộ vệ. Còn có thể có lợi hại gì? Người tại sao phải như thế đối đãi hắn à? Lâm Dương không nhịn được nói. Người biết cái gì à? Lâm Thiên Bắc trong lòng cũng mau vội muốn chết. Có thể mình cái này con trai ngược lại tốt. Dám chuyện cũng không để ý một tí. Cũng biết nói mát. Hắn cũng mau tức chết. Phải. Ta cái gì cũng không hiểu. Nhưng ta còn biết làm người tôn nghiêm. Người nhưng mà đường đường Lâm Thị số 2 nhân vật trọng yếu. Người nào không biết, ngươi là Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc. Như thế hướng về phía một người quỳ xuống. Nếu là truyền ra ngoài, ta xem ngươi có còn hay không mặt. Thật mất mặt, Lâm Dương không chút khách khí nói. Trong giọng nói đều là phúng gai. Một cái làm con trai. Cái này sẽ đều bắt đầu phúng gai dạy mình lão thân phụ tới. Nói đến, vậy thật đúng là không bình thường. Bóc, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc thật sự là tức chết. Người khác nói cũng được đi. Mình con trai đều bắt đầu như thế giễu cợt mình. Cái này còn có, cầm không đem mình để ở trong mắt. Quá ghê tởm, cút xa một chút, nơi này không chuyện ngươi. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng nói, trong mắt đều là lửa giận. Bộ dáng kia, hận không được đem mình con trai cho cắn chết tính. Cái này, Lâm Dương che mình mặt, tạm thời đều có điểm không phản ứng kịp, bị mình phụ thân trước mặt nhiều người như vậy trước phiến bàn tay. Mấu chốt, hắn còn không dám mạnh miệng. Hắn nhìn mình phụ thân trong mắt vậy đạo ánh mắt, rất miễn cưỡng đem đến cổ họng bên nói cho nuốt xuống. Hắn sợ, hắn kinh sợ, hắn luống cuống, mình phụ thân cho tới bây giờ không có giống như bây giờ đâu. Quá đáng sợ đi. Lâm Dương không biết, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, để cho mình phụ thân có lớn như vậy biến hóa, che mình mặt, Lâm Dương chỉ có thể chạy ra ngoài liền đi qua. Hắn không rõ ràng, mình phụ thân tại sao nổi giận lớn như vậy, hắn nói lại không sai, nơi này thật sự là không ở nổi nữa. Mới vừa ngay trước mặt của nhiều người như vậy trước khen hạ lớn như vậy cửa biển, cái này đảo mắt tới giữa liền bị mình phụ thân sáng một bạt tai. Lâm Dương mặt mũi này trên, thật sự là không qua được. Mới vừa đi ra đi không lâu, liền thấy đối diện trên đường phố một khối to lớn màn hình LED mạc ở phát tin tức. Thị trường chứng khoán động đất, không xí nghiệp nổi danh khởi động đối với Lâm Thị tập đoàn thu mua án. Lại qua nửa tiếng, cực thịnh một thời Lâm Thị tập đoàn đem trở thành người khác chi nhánh công ty. Lâm Thị tông tộc đem lại nữa đối với Lâm Thị tập đoàn thực hành nắm cổ phần. Cái này một khi thực hiện, Lâm Thị tông tộc đem lại không bất kỳ tài sản. Ngắn gọn một đoạn tin tức, nhưng là để cho Lâm Dương cả người chợt lạnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Lâm Thị tập đoàn đều phải bị người thu mua? Lâm Dương óc một phiến chỗ trống, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bởi vì, hắn không tin, thị giá mấy một tỷ công ty lớn, làm sao là có thể bị người ta thu mua? Còn lại qua nửa tiếng, Lâm Thị tông tộc liền hoàn toàn mất đi Lâm Thị tập đoàn. Cái này chỉ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy hoang đường vô cùng. Diệp tiên sinh, cầu van xin ngài, cho Lâm Thị tông tộc một cái cơ hội, thả qua Lâm Thị tập đoàn đi. Lâm Thiên Bắc quỳ xuống đất, khổ khổ cầu khẩn, nửa ngày cũng chưa thức dậy, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại duy nhất cơ hội, ngay tại Diệp Trần trên mình. Đối phương đã nói, chỉ cần Diệp Trần một cú điện thoại, liền có thể đem thu mua tạm ngừng. Hắn không rõ ràng đây là vì cái gì, cũng không rõ ràng Diệp Trần thân phận rốt cuộc có thể tạo được dạng gì tác dụng. Nếu đối phương nói, vậy thì nhất định có thể làm được. Xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, ta ngày hôm qua nói, qua 9 điểm, tất cả hậu quả, chính các ngươi gánh vác. Hôm nay thời gian đã qua, đây chính là ngươi hậu quả. Không, không, Diệp tiên sinh, bọn họ nói, chỉ cần ngươi một cái mã số, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Lâm Thiên Bắc liền vội vàng nói, van cầu ngài nương tay cho, thả qua chúng ta Lâm Thị một con ngựa. Không có Lâm Thị tập đoàn, chúng ta người tông tộc coi như đều phải nhịn đói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hỏi ngược lại nói, cái này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Ta lại không họ Lâm. Cái này, Lâm Thiên Bắc sửng sốt một tí. Giống như cũng là, hắn là Diệp Trần, cũng không phải là Dừng Trần. Nhưng Nguyệt Giao là chúng ta Lâm Thị người tông tộc à? Nàng cũng là thê tử ngươi à? Ngươi vậy coi là nửa chúng ta Lâm Thị người à? Nửa, phải không? Diệp Trần một hồi buồn cười. Nhị thúc, ta nhớ ngươi tối hôm qua cũng không phải là như thế cùng chúng ta nói đi. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc thần sắc căng thẳng, trên mặt nhất thời cũng có chút khó coi. Ta nhớ, ngươi ngày hôm qua nói, Nguyệt Giao không đem công ty châu báu giao ra, cũng phải làm cho nàng đuổi ra khỏi cửa. Ngươi lúc ấy có nghĩ tới hay không? Không có nhà này công ty châu báu, chúng ta người một nhà cũng muốn uống gió Tây Bắc à? Diệp Trần nhìn Lâm Thiên Bắc, thản nhiên nói, hắn thống hận nhất chính là loại người này. Điển hình song tiêu hành vi, chỉ lo mình, làm loại chuyện này đến phiên mình thời điểm, liền có thể không sao. Cảm thấy người khác đến lượt chuyện đương nhiên. Ta đó là hồ đồ nhất thời. Ta thật sai rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc gương mặt đỏ lên. Bị Diệp Trần nói không đất dung thân cũng, mình tạo thành hậu quả, chính ngươi gánh vác đi. Diệp Trần trực tiếp nói, ngươi là sẽ không ở ta nơi này đạt được bất kỳ chỗ tốt. Cái này, Lâm Thiên Bắc một đôi mắt, nhất thời liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Trần đều nói như thế rõ ràng, đã tỏ rõ không có bất kỳ chuyển viên đường sống. Cái này làm cho hắn làm sao trở về cùng toàn bộ Lâm Thị người giao phó. Lâm Thiên Bắc luống cuống, bàng hoàng, mất hết hồn vía. Thế nào? Một mực nghe theo Diệp Trần mà nói, ở trong phòng làm việc ngây ngô Lâm Nguyệt Giao nghe phía bên ngoài động tĩnh, liền đi ra, muốn xem cụ thể là chuyện gì. Khi thấy Lâm Thiên Bắc quỳ xuống Diệp Trần trước mặt, nhất thời liền nhíu mày. Nàng có chút chừng mực hiểu, đây là vì cái gì? Mình nhị thúc lại có thể sẽ quỳ xuống trượng phu mình trước mặt. Đây chính là một cái tin tức lớn đâu. Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, nhị thúc van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Lâm Thiên Bắc vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, giống như là thấy được rơm dạ cứu mạng như nhau. Lập tức từ dưới đất quỳ, một đường kéo phải, đến Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Một cái nắm Lâm Nguyệt Giao cẳng chân. Cầu khẩn nói, Lâm thị tông tộc mệnh treo một đường. Vô luận như thế nào, người cũng phải đưa ra giúp đỡ. Kéo một cái à, không thể thấy chết mà không cứu à. Người trên mình, chảy xuôi cũng là Lâm thị tông tộc máu à. Ừ, Lâm thị mệnh treo một đường. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực hiểu. Dẫu sao, Lâm thị tông tộc lớn như vậy sản nghiệp, lớn như vậy một cái công ty, làm sao liền ra lệnh treo một đường. Cái này tự hồ có chút chừng mực hợp lý à? Nhị thúc, thế nào à? Người trước dậy tới nói một chút. Mặc dù đối với cái này nhị thúc rất không muốn gặp, nhưng Lâm Nguyệt Giao vẫn là rất rõ ràng. Mình trên mình chảy xuôi một nửa Lâm thị tông tộc máu. Ngược lại cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Liền hỏi, Lâm thị tông tộc đang bị người ác ý thu mua. Nếu như lại không ngừng mà nói, lại qua nửa tiếng, không, lại qua 20 phút, cái này một cọc giao dịch liền phải hoàn thành. Đến lúc đó, Lâm thị tập đoàn thì thật muốn đổi chủ. Lâm Thiên Bắc cũng mau khóc lên. Lớn như vậy một cái người đàn ông, đều đã bị dồn đến loại trình độ này. Có thể tưởng tượng được, hiện tại Lâm thị tông tộc có khó khăn dường nào. Không có Lâm thị tập đoàn thành tựu phương diện kinh tế chống đỡ. Không tới nửa tháng, Lâm thị tông tộc phỏng đoán thì phải sụp đổ. Trên trăm miệng ăn ăn uống sinh hoạt. Nếu là không có tiền, những người này còn không được ồn ào sao? Ác ý thu mua, 20 phút sau đó thì phải đổi chủ. Lâm Nguyệt Giao nghe được những lời này, thất kinh, trước lấy vì ai vậy không làm được sự việc. Hôm nay lại thật muốn thành sự thật. Đây rốt cuộc là ai ở phía sau màn làm việc? Phải biết, Lâm thị tập đoàn muốn ác ý thu mua, vậy ít nhất phải điều động vượt qua 20 tỷ tiền vốn. Khổng lồ như vậy tiền mặt lưu, toàn bộ thiên hải, trừ phi là liên hiệp mấy nhà công ty lớn hành động chung, mới có thể làm được. Có thể rốt cuộc hạng người gì, mới có thể điều động như thế nhiều đại lão đâu. Là ai? Là ai ở phía sau màn làm việc? Đối với Lâm thị ra tay, Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ hồi lâu vậy không muốn rõ ràng. Bởi vì Lâm thị cũng là thiên hải dân địa phương gia tộc, cắm rễ phát triển mấy chục năm, sớm là được địa phương địa đầu xa, quan hệ rắc rối phức tạp, không có thực lực siêu cường, cũng sẽ không đối với Lâm thị ra tay. Lâm thị đây là đắc tội người nào? Nhị thúc, đây rốt cuộc là ai ở sau lưng làm việc à? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Ta cũng không biết à. Sáng sớm nhận được thông báo, liền bị người bắt đầu ác ý thu mua. Nguyệt Giao, ngươi giúp một tay nhị thúc à? Lâm Thiên Bắc một cái sức lực nói. Cái gì? Ta giúp? Lâm Nguyệt Giao đều có thiếu chút nữa rõ ràng. Nàng có thể giúp được gì? Lớn như vậy công ty châu báu, cũng không quá mấy chục triệu. Làm sao giúp? Đúng rồi, ngươi tìm Diệp Trần hỗ trợ à? Hiện tại chỉ có hắn có thể giúp. Ngươi muốn tìm hắn? Ngươi mở miệng. Ngươi nói một chút à. Van cầu ngươi. Lâm Thiên Bắc một cuống cuồng. Cũng thiếu chút nữa quên mất cái này cha. Quên mất muốn cho Lâm Nguyệt Giao tìm Diệp Trần sự việc. Mới vừa rồi chỉ lo đi để cho Lâm Nguyệt Giao hỗ trợ, nhưng không có nói hơn nữa cụ thể một chút. Ừ, để cho Diệp Trần hỗ trợ. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, trong đầu nghi vấn càng nhiều. Nàng không rõ ràng, mình cũng không giúp được gì, Diệp Trần còn có thể giúp được gì? Đây không phải là nói đùa sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryuiensiu.com/do-gạch-tsi-gạch-nosi-uc-gạch-pian-gạch-hoai-gạch-tsan-gạch-hoai-gạch-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.